Chương 1250, rượu giao bôi. Yêu là cái gì kiếp trước nợ kiếp này duyên một thân hồng trang Lư Duyệt lại xuất hiện tại Phi Huyên trước mặt lúc, trong mắt hắn thấy được kinh diễm. Khoe miệng của nàng không tự chủ được vểnh lên, xinh đẹp không xinh đẹp nữ hài nụ cười tại màu đo hỉ phục phụ trợ dưới, tăng thêm xinh đẹp, Phi Huyên chỉ thấy nàng, khoe mắt đầu lông mày mừng rỡ liền che cu nở dê che không được, trên đời không có so với ngươi càng xinh đẹp tân nương. Yêu là minh ước, là quen thuộc, là vui sướng, là khổ sở, là say mê, là hoàn toàn có thể lãng quên mình đổ vỡ. Phi Huyên biết, có nàng tại, hắn liền sẽ không hối hận. Đại khái một ngày này, tân lang đều sẽ dạng này tán thưởng tân nương. Dù là bị trời đất sở chịu, nàng còn có một cái nhưng chân chính chung giao sinh tử người yêu. Vậy là đủ rồi, Lư Duyệt không còn dám lòng tham. Phi Huyên, ngươi có thế chạy đến, ta thật thật là cao hứng thật là cao hứng. Thêm viên mãn, kia những chuyện khác, liền không trọng yếu. Mau nhìn, kia là chuyện gì xảy ra tiên minh trên không, ban ngày sao hiện, kia lưu chuyển trăng sao ánh sáng, đẹp luân lại đẹp rực rỡ. Sở hữu nhìn thấy người, đều tại ngẩng đầu nghị luận, từ hàng trai luôn luôn đóng cửa niệm kinh Phật ngâu nghe phía bên ngoài ồn ào, cuối cùng là cảm giác không đúng, xông ra lúc thấy kia tràn đầy ánh sao thế giới, cảm thấy đột nhiên nhảy một cái. Cách mỗi mấy ngàn năm, tiên minh nơi đó hình như đều có một màn như thế, chỉ là trước kia đều đặt ở đêm tối. Không giống như bây giờ rơi vào ban ngày, làm tình cảnh lớn như vậy. Hiện tại Phật Ngô cố ức ở loại kia không nói được tim đập nhanh, cực nhanh kết động tay chỉ, nửa ngày chán nản buông tay. Đồ đệ tại Thanh Minh Hải, ấn lý thuyết sẽ không nhìn lên bầu trời dị tượng, Phật Ngô ánh mắt chậm rãi bỏ ra, nơi đó hình như biến thành đồ đệ xinh xắn khuôn mặt tươi cười. Là quả nhiên không tránh thoát sao Phật Ngô chậm rãi đưa tay, muốn lại kiểm tra đồ đệ, thế nhưng là gợn sóng lóe lên, tất cả mọi thứ đều ở trước mắt đánh tan, nàng tức khắc nước mắt rơi như mưa. Sư tỷ, ngươi làm sao rồi? Phật Nguyệt kinh hoàng thanh âm, để luôn luôn chú ý Phật Ngô bên này, Phật Diễm các loại đồng loạt vọt tới. Các nàng ai cũng không biết sư tỷ những ngày này là chuyện gì xảy ra, hơn một tháng trước từ phía trên âm các sau khi trở về, đều muốn các nàng dùng Phật Pháp hỗ trợ mới có thể áp chế đầy ngập sát ý. Có chuyện gì không thể cùng chúng ta tỷ muội nói? Đây là Phật Nguyệt lần thứ hai trông thấy sư tỷ khóc, giờ khắc này nàng tâm thật sự là đau đớn, là Phật Hà Tây Môn tỷ tỷ kia lại xảy ra chuyện sao? Tuy rằng Tây Môn Thiểu đã sớm rời đi từ hàng trai, thế nhưng là tại các nàng tỷ muội trong lòng, nàng vẫn là sư tỷ của các nàng. Đồ đệ của ta đi. Phật Ngô không cách nào thư hiểu trong lòng bi thống, từ xưa thương tâm nhất chuyện, chớ quá tóc trắng tiễn tóc đen, các nàng sư đồ ở chung, tuy rằng tại ngay từ đầu, bất quá là ngộ biến tùng quyền, thế nhưng là người không phải cỏ cây. Ai có thế vô tình thoải mái bằng phẳng lại kiểu kiểu tiếu tiếu tiểu nha đầu, có thế chiêu ở gây ai nàng bị người gọi là bàn thánh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, thông minh tuyệt đỉnh đồ đệ, từng bước một lọt vào thiên la địa vong bên trong, ngay cả muốn rút. Nàng dãy rủa một chút đều làm không được. Sớm biết, nên cùng đi Thanh Minh Hải, Phật Ngô nước mắt, cuộn cuộn mà xuống. Thủ đường cấm địa, có thể tiễn quan tài gương đá đã cùng tinh khư liên thông, thậm chí tại này một đầu. Lưu Yên còn có thể ẩn ẩn cảm thụ kia phần tuyên cổ hoàng vu khí tức. Một bộ lại một bộ tịch liêu thạch quan dần hiện trước mắt, moi tim thống khổ, giống như thủy triều đánh tới. Đã không thời gian nha tử điện vẫn lúc, nàng không có ở trước mặt, không có cách nào. Nhưng là bây giờ, nàng muốn đem Tam Thiên Thành, nàng từng ký thác lớn nhất kỳ vọng cao hai đứa bé cùng một chỗ đưa tiễn. Nàng cố gắng trợn tròn mắt, không để cho mình yếu đuối lộ cho người trước, thế nhưng là Lưu Duyệt, đừng để ta hận ngươi. Lạc Tịch Nhi ôm lấy muốn đi người, không cần ở bên trong ngủ thiếp đi, không cần chỉ lo chính các ngươi, suy nghĩ một chút chúng ta. Nàng không muốn nghẹn nào, sợ Lư Duyệt cùng Phi Huyên khổ sở trong lòng, thế nhưng lại như thế nào cu nở dê nhịn không được. Bọn họ đỏ chót hỉ phục, đâm vào nàng mắt đau lòng đau nhức. Đừng khóc, Tịch Nhi, giúp ta chiếu cố tỷ ta, chiếu cố Phao Phao, chiếu cố Phương Hoa cùng ngôi sao múa bọn họ. Bọn họ muốn ngươi chiếu cố, bọn họ sẽ hận chết ta. Lạc Tịch Nhi nghẹn ngào biến thành gào khóc, không muốn đi, không muốn đi, không cần. Nàng gắt gao ôm nàng, không muốn buông tay, thế nhưng là sau cái cổ chỗ đau xót, nàng mang theo nước mắt giàn rủa đổ trên người Lư Duyệt. Thật xin lỗi Lư Duyệt biết, đột nhiên như vậy đi, lưu cho nàng là dạng gì làng khó, tiên tử, thật xin lỗi, ta phải đi. Cái chỗ kia, đã tại mơ hồ khóa lại nàng, nếu ngươi không đi, nội nhớ Lưu Yên tiên tử đỡ lấy choáng đồ đệ, muốn nói bảo trọng, thế nhưng là nàng trương vài lần thanh, đều sợ toát ra thanh âm, như đồ đệ giống như, biến thành gào khóc đi phi huyên cu nở dê, cảm giác thời gian càng ngày càng gấp, đào quan tài đã bắt đầu lắc lư, hắn kéo lại Lư Duyệt vọt vào, kia cô vô danh sức kéo chớp mắt đánh tới, lần này căn bản vô dụng hướng nguồn gốc động thủ, gương đá trên lam mang lóe lên, liền đem đào quan tài giật vào. Lưu Yên rốt cuộc nâng đỡ không ở đồ đệ, thế nhưng là bên cạnh quan lan vừa định thò tay, liền bị nàng tàn khốc sở đánh gãy. Đừng quên, các ngươi đáp ứng ta. Nàng không có ngã dưới, gắt gao nhìn chằm chằm đảo quan tài như ai nhờ xa nở dê đi xa, nhìn chằm chằm gương đá hồi phục thành nguyên bản bộ dáng, từ giờ trở đi, không cho phép một người bước vào Bách Linh. Nàng không theo Lưu Duyệt ban đầu nói, tận khả năng cho Tam Thiên Thành muốn chỗ tốt. Chỗ tốt kia, nàng không có thèm, càng phải không ra miệng. Thời gian 500 năm, mặc kệ sinh tử, ta đều muốn Lưu Duyệt cùng Phi Huyên trở về. Còn sống về không được, vậy liền chết trở về, dù sao nàng không thể đem bọn họ lưu tại địa phương như vậy, ta Tam Thiên Thành có bọn họ nơi chôn xương. Nàng mang theo đồ đệ xông ra tiên minh, xông vào phường thị, thẳng vào truyền tống trận. Lạc Tịch Nhi tỉnh lại thời điểm, đã xuất hiện tại từ hàng trai phường thị, nàng áo choàng bị sư phụ mang tốt rồi, có thể ngăn cách hết thảy thần thức dò xét. Tại cái này không ai có thể nhìn thấy địa phương, nàng có thể không chút kiêng kỵ rơi lệ, đây là một lần cuối cùng. Lưu Yên rất là thanh âm khàn khàn, vang ở bên tai, Tịch Nhi, về sau, nhớ kỹ đừng khóc, trên đời này, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Lạc Tịch Nhi làm sao không biết, nước mắt là thứ vô dụng nhất, thế nhưng là vừa nghĩ tới, kia hai cái ăn mặc hỉ phục cùng một chỗ cười đi người, nàng liền không nhịn được. Lư Duyệt một người vào trong, nàng thương tâm. Lư Duyệt cùng Phi Huyên đi vào chung, nhất là xuyên thành như thế, nàng liền càng thương tâm. Sư phụ, ta về sau còn muốn khóc, chờ bọn hắn theo từ nơi đó trở về, ta nhất định ngốc nhà bọn họ, khóc cái 3 ngày 3 đêm, đem bọn hắn khóc đến cầu ra ra cáo nãi nãi. Lưu Yên im ắng thở dài, giữ chặt đồ đệ tay, đi ra phường thị, thẳng vào từ hàng trai. Lư Duyệt cùng Phi Huyên mệnh bài Phật Ngô cầm 2 cái lớn chừng bàn tay minh huyền thạch bài, cẩn thận chuyển 2 lần về sau. Nhìn về phía che đậy hình mà đến Lưu Yên, nàng muốn ta làm cái gì chỉ cần đồ đệ có thể còn sống, mặc kệ muốn nàng làm cái gì, đều có thể. Nàng hoài nghi Bách Linh mới là có đi không về biển tồn tại mở đầu, Bách Linh chiến trường thiên đạo là giả thiên nói, một năm kia, nàng ở bên trong muốn đi ra, Bách Linh cảnh báo thời điểm, nàng nói, nàng nhìn thấy thật nhiều người tại cãi nhau, đánh cho cu nở dê lợi hại. Phật Ngô trong mắt có chút kinh nghi bất định đứng lên. Nàng nói, hiến tế Bách Linh, đại nghĩa thuộc về đại nghĩa, sợ hãi thuộc về sợ hãi, thậm chí không cam lòng cùng oán giận cũng giống vậy đặt ở trong lòng của nàng. Mà tiên nhân cầu đạo, nói đến cùng, cầu là trường sinh, như vậy để cho mình lấy hiến tế phương thức ngã xuống, chính là thánh giả, cùng đồng dạng sẽ không cam lòng. Lư Duyệt so với các nàng tốt, gặp qua chí ít 2 vị cổ tiên thánh giả. Theo cổ tiên còn sót lại, chuyên môn âm hiểm tôn một vài thứ đến xem. Năm đó người, cu nở dê sớm một bước, phát giác đến hắn tương lai tồn tại cùng trưởng thành. Lưu Yên tiên tử thuật lại Lư Duyệt lời nói, nàng không muốn tại âm tôn bị nàng diệt được không sai biệt lắm về sau. Tiếp qua cái mấy nghìn hơn vạn năm, nàng cùng Phi Huyên lại trở thành có đi không về biển tân chủ nhân. Vì lẽ đó, nàng muốn mời ngươi cái này làm sư phụ, đem này 2 khối mệnh bài, để vào Đại Hùng Bảo Điện, có lẽ mỗi ngày nghe kinh văn, có thể giảm xuống trong lòng lệ khí. Đào trong quan, Lư Duyệt cùng Phi Huyên đều là một hồi lâu chóng đầu, tuy rằng làm đủ loại chuẩn bị, thế nhưng là mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng số lớn sói mòn linh lực, đều để bọn họ thật không thích ứng. Phi Huyên không lo được nhìn kỹ nàng chế tạo thời gian thật dài sân nhỏ, lôi kéo Lư Duyệt thẳng vào lại bị Lưu Yên tiên tử cải tạo tiên thạch phòng. Nơi đó vô số phù văn ngay tại chạy xuôi, hiển nhiên ngay tại đối kháng cái gì. Tiên thạch cửa ầm ầm đóng lại thời điểm, 2 người mới mềm ngồi trên đất. Người không nên theo tới. Đỏ chót hỉ phục nổi bật lên Lư Duyệt mặt có chút trắng, thật xin lỗi, đều là ta kéo loại lời này luôn đừng nói nữa. Phi Huyên đánh gãy nàng, ôm lúc nói khẽ, hôm nay là chúng ta ngày đại hỉ đâu. Tuy rằng không lệ trời không lệ, nhưng bọn hắn phu thê giao bái đã thành thân, hắn thật là cao hứng, từ giờ trở đi, chuyện bên ngoài, chúng ta cũng không nên nghĩ. Ta sợ ngươi tương lai hối hận. Lư Duyệt thò tay khẽ vuốt hắn đồng dạng hơi trắng bệ mặt, trong lòng khổ sở, Phi Huyên, thích ta, đại khái là ngươi đời này làm được nhất sai nói bậy. Ngươi biết có bao nhiêu người thích người Phi Huyên bắt lấy tay của nàng, ở trên mặt vuốt ve. Ngươi biết có bao nhiêu người sẽ ghen tị ta đi cùng với ngươi không ai ghen tị. Lư Duyệt chậm rãi đem mặt vùi sâu vào hắn rộng lớn lại lồng ngực ấm áp, thanh âm chát chát chát chát, chỉ có ngươi kẻ ngu này. Ai nói Phi Huyên không biết đã từng đa sầu nàng bị cướp, cái khác chúng ta không nói, Lạc Thiên Ý đâu hắn khẳng định hâm mộ chết ta. Người nào đó trong giọng nói có nồng đậm vị chua, Lư Duyệt cảm thấy một trận, hắn sẽ không nếu như không nói rõ ràng, nàng hoài nghi cái này hẹp hỏi, sẽ động bất động đem Lạc Thiên Ý xách đi ra. Hắn xưa nay không dám nói với ta, hắn thích ta. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ trên người linh lực tại biến mất, chính là lực lượng của thân thể, hình như cũng bị thứ gì tại một chút xíu rút đi. Lư Duyệt cười khổ, bởi vì Lạc gia không đồng ý, bởi vì chính hắn cu nở dê sợ hãi. Nàng không phủ nhận, Lạc Thiên Ý đối nàng hữu tình, thế nhưng là, có chút tình cảm, cùng sinh mệnh cùng gia tộc so với, là có thể bỏ, mà nàng chính là cái kia có thể có, cũng có thể không. Lạc gia không phải đều không có ở đây sao? Phi Huyên có chút chần chờ, hắn Lạc gia trong lòng hắn, bọn họ so với ta lại. Vậy ngươi tiếc nuối quá sao hỏi như thế cẩn thận từng ly từng tí, Lư Duyệt chậm rãi cười. Ta vì cái gì muốn tiếc nuối ta luôn luôn giống Tịch Nhi như thế, coi hắn là ca đâu. Cùng Lạc Thiên Ý duyên phận, đến từ Tịch Nhi, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới để hảo bằng hữu khó xử. Người đều có thân sơ xa gần, nàng đi thẳng tại trên mũi lao, dù là chính Lạc Tịch Nhi đi theo nàng lúc, đều mỗi ngày lo lắng này lo lắng kia, thật muốn đụng phải Lạc Thiên Ý, hảo bằng hữu được vì bọn họ tươi sống sầu chết. Phi Huyên minh bạch nàng chưa lại chi ngôn. Không biết có phải hay không là nên đồng tình Lạc Thiên Ý một chút. Kỳ thật nhị sư huynh cu nở dê rất tốt. Hắn biết, có vô số người, bởi vì sư tỷ ưu tú mà trướng mắt hắn. Vốn dĩ, ngươi như thế không tự tin A Lư Duyệt hướng về thân thể hắn càng nhích lại gần. Nhị sư huynh liền thích hắn kiếm, nghĩ đến kiếm điên sư huynh, nàng nhịn không được nhết lên miệng. Ai tương lai phải là thích hắn, vậy nhưng thảm rồi y, còn phải cùng dây cung nguyệt kiếm ăn giấm. Phi Huyên suy nghĩ một chút nhị sư huynh mỗi ngày ôm huyền nguyệt bộ dạng, nhịn không được mỉm cười, kia minh thạch đâu hắn Lư Duyệt mặt mày cong cong, hắn dáng dấp có người đẹp trai không. Phi Huyên bị khen miệng toét ra, bất quá vẫn là thành không đối tim, khu kia thiên địa môn ý thì trạch đâu hắn dáng dấp thật đẹp trai. Hắn chân chính thích, là An Xảo Nhi. Có một số việc, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, họa phiến sư tôn cu nở dê thích An Xảo Nhi, ý thì trạch sư huynh. Năm đó chỉ là tuổi còn rất trẻ, không rõ ràng chính mình chân chính muốn là cái gì. Đáng tiếc có nhiều thứ một khi bỏ lỡ, muốn lại tìm trở về, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lư Duyệt chưa từng nghĩ tới, Phi Huyên còn từng không yên lòng y lìa chạch, tại Đọa Ma Hải, vừa nghe được hắn là thiên địa môn đệ từ lúc, ta đem hắn đánh cho một trận. Về sau càng là trong bo nở dê tố y, âm hắn thật nhiều dưới. Lư Duyệt có đôi khi rất cảm khái. Nàng thật như sư công sư phụ nghĩ như vậy, thành y trạch sư huynh đá mài đao, theo Đọa Ma Hải đi ra là chân chính như ngọc công tử. Phi Huyên, ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy, đồng dạng, người khác cho dù tốt cu nở dê không liên quan gì đến ta. Lòng ngươi khó lường, nàng ngay cả mình tìm, cũng không thể hoàn toàn đem nà mở trả tờ, lại như thế nào có thể hoàn toàn tin tưởng người khác nếu có nói ngoại lệ, chỉ có bên người hắn. Lư Duyệt thích hắn ở bên người phần này cảm giác an toàn, nghiêng mắt mà cười, nghe qua anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy tâm tương hứa cố sự sao từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không biết bị hắn đã cứu rất nhiều lần. Ở trong mắt người khác, ban đầu Phi Huyên, chỉ là nàng linh thú, thế nhưng là chỉ có chính nàng biết, không có dưỡng mẫu một nhà, Phi Huyên từ vừa mới bắt đầu, chính là nàng tim bị ngạ, là duy nhất có thể dẹp an tim ở lại địa phương. Phi Huyên, trong lòng ta, ngươi so với trên đời rất nhiều người, đều tốt, không cần tự coi nhẹ mình được không dày xuyên qua trên chân, đến cùng có hợp hay không, chỉ có chính nàng biết. Trên đời này, có thế theo nàng tử sinh một chỗ, cũng chỉ có hắn. Chúng ta rượu giao bôi còn không có uống, uống một chén rượu giao bôi đi. Lư Duyệt sợ hãi lại như thế ngồi xuống, bọn họ muốn không còn khí lực đứng lên, đem ly kia có ý nghĩa đặc thù uống rượu đi xuống. Đu nở dê. Chúng ta uống rượu. Phi Huyên tuy rằng nghị cư như vậy ôm nàng, ngồi vào dài đằng đẵng, có thế chén rượu kia, lại là nhất định phải uống. Hắn lôi bên cạnh tiên thạch khung, mượn lực đứng lên thời điểm, đem nàng cu nở dê kéo lên. Đã sớm chuẩn bị xong hộp cơm, liền đặt ở phòng ngủ Ngọc Sập bên cạnh. Lư Duyệt đàng hoàng tại Ngọc trên giường ngồi xuống, Phi Huyên đặt nhẹ hộp cơm cơ quan, rất nhanh tứ tứ chỗ hộp cơm liền bà tờ đầu chuyển động, biến thành bàn nhỏ, một bầu rượu, hai cái chén ngọc, bốn kiểm kê tim ngay tại bàn nhỏ trung ương. Lư Duyệt, uống chén rượu này, kiếp này, kiếp sau đời sau, chúng ta đều cùng một chỗ. Lư Duyệt cười bưng lên hắn vừa ngược lại tô tờ rượu, trước chạm cốc, sau câu tay, Phi Huyên, tâm ta duyệt ngươi.